từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 167, sư phụ nói đều đúng tương đương, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, Mục Tranh Tranh đến bây giờ cũng không biết Giang Thần kêu cái gì, tựa hồ họ Giang, nhưng nàng còn là ưa thích gọi sư phụ. Bởi vì sư phụ so sánh buồn nôn, êm tai. Ngoan đồ nhi, chuyện gì a? Giang Thần đùa nàng. Đầu bên kia điện thoại, Mục Tranh Tranh mềm mại khuôn mặt đỏ lên. Tuy nhiên trước đó tổng cùng Giang Thần đấu đến đấu đi, nhưng lần này, tình huống thật không giống nhau. Giang Thần trợ giúp chính mình, tiến nhập Phổ Đạt tư vấn công ty, thực hiện cho tới nay mộng tưởng. Mục Tranh Tranh đối Giang Thần, tràn ngập tò mò. Một bên tiếp cận lấy khác một đại mỹ nữ Trầm Khả Thiến, cười hì hì. Đồ nhi, sư phụ của ngươi gọi ngươi đấy, nói chuyện nha. Ngươi đi luôn đi, Mục Tranh Tranh đánh Trầm Khả Thiến một chút, khác nghe lén, ngay cả ta đều muốn giấu giếm nha. Trầm Khả Thiến một mặt ủy khuất, có khác phái không nhân tính a, hai nữ tiểu náo một phen. Đồ đệ, không có việc gì vi sư đi tắm rửa a, Giang Thần mồ hôi một cái. Không được, Trầm Khả Thiến đoạt lấy điện thoại di động cười đối Giang Thần nói. Người mỹ nữ đồ đệ muốn mời ngươi ăn cơm, Giang Thần một mặt mộng bức, bên kia lại truyền tới một trận mỹ nữ đùa giỡn âm thanh. Mục Tranh Tranh thật vất vả cướp tới điện thoại di động, bình phục một chút tâm tình. Sư phụ, là như vậy. Chúng ta hai cái muốn mời ngươi ăn cơm, cảm tạ ngươi giúp đỡ. Tốt, Giang Thần khẽ cười nói, đồ đệ mời ăn cơm, sư phụ nào có không đi đạo lý. Mặt khác, Mục Tranh Tranh có chút do dự tựa hồ có việc khó có thể mở miệng. Thế nào, Giang Thần thản nhiên nói, lúc ăn cơm rồi nói sau, Trầm Khả Thiến cướp lời, ở đâu, đêm mai 6 giờ tại Nhân Đại Cửa Tây Thiên Sứ Thực Phủ đi. Mục Tranh Tranh đỏ mặt nói, chúng ta vừa đi làm, nghèo, cũng chỉ có thể mời ngươi tại cái này ăn. Do ta bình thường ăn tốt hơn nhiều á, Giang Thần điệu thấp cười cười. Quyết định như vậy đi, đến 6 giờ tối, Giang Thần mở ra Audi đi phó ước. Nhân Đại Cửa Tây Thiên Sứ Thực Phủ, Mục Tranh Tranh, Trầm Khả Thiến nhiệt tình nghênh đón Giang Thần. Trong bữa tiệc Mục Tranh Tranh vẫn còn rụt rè một số, Trầm Khả Thiến lại đối Giang Thần vô cùng nhiệt tình, lại là mời rượu lại là gắp thức ăn, làm cho Giang Thần quái ngượng ngùng. Trầm Khả Thiến cũng có chút mưu kế, nàng phi thường tò mò Giang Thần thân phận. Suy nghĩ một chút cũng là kỳ quái, một cái đi tài xế, làm sao có thể nhất ngôn cửu đỉnh, để đường đường tư vấn công ty chủ tịch Lục Kiệt đối với hắn nói gì nghe nấy. Nàng nhớ đến rất rõ ràng, Lục Kiệt còn gọi hắn Giang tiên sinh. Ở trong đó, nhất định có mờ ám, Trầm Khả Thiến đối Giang Thần đi tài xế thân phận sinh ra hoài nghi. Hắn, đến cùng là thân phận gì? Ta nhất định muốn biết rõ ràng. Giang Thần nhìn đến Mục Tranh Tranh biểu lộ có chút sầu dĩ không vui, hỏi. Đồ nhi thế nào? Đi làm không cao hứng a? Mục Tranh Tranh do dự nửa ngày, mới nói ra đến nguyên nhân. Có thể đi vào Phổ Đạt tư vấn công ty ta đương nhiên cao hứng, chỉ là. Nàng về sau mới nói ra chuyện ngọn nguồn. Nguyên lai, tại thực tập mấy cái tuần lễ bên trong, nàng và Trầm Khả Thiến được phân phối tại một cái tổng giám thủ hạ, làm thực tập sinh. Cái này tổng giám 30 tuổi trở ra kim lĩnh tinh anh, ly hôn, không có hài tử trước mắt độc thân. Có tiền tiểu soái, bá đạo tổng giám đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tập thời gian, hắn đối Mục Tranh Tranh triển khai truy cầu thậm chí lớn tiếng chỉ cần Mục Tranh Tranh đáp ứng làm khác bạn gái, lưu lại cũng không phải là sự tình. Nhưng Mục Tranh Tranh cự tuyệt hắn. Hôm qua ta tiếp đến công ty điện thoại công tác mới báo danh ta mới phát hiện ta lại bị phân phối đến thủ hạ của hắn. Mục Tranh Tranh buồn bực nói. Người này, nói như thế nào đây rất khó đối phó, mỗi ngày lấy công tác cần danh nghĩa quấn lấy ta thật phiền quá à, không sai. Trầm Khả Thiến cũng ở một bên liên tục gật đầu, một mặt tức giận. Gia hòa này, xác thực vô cùng đáng hận, sử dụng tổng giám thân phận đối với chúng ta nữ thực tập sinh luôn không có hảo ý, đặc biệt là Tranh Tranh, dây dưa không nghỉ. Nàng hạ giọng, ta còn nghe nói, trong công ty người nghe đồn, cái này tổng giám luôn luôn ở bên ngoài chiêu phong dẫn điệp, phong lưu thành tính, còn dẫn lấy làm vinh hạnh đây. Liền lão bà hắn đều chịu không được cùng hắn ly hôn, về sau, hắn liền càng thêm không kiêng nể gì cả. Trước đây ít năm, hắn cùng một cái nữ thực tập sinh còn tuôn ra xịt khang đan, lấy người bảo lãnh nhà có thể lưu ở công ty làm mồi nhử, để người ta làm lớn bụng, sau cùng đã thành bị cáo, bồi thường mấy trăm ngàn xong việc. Giang Thần nhíu mày, loại này người tại chức chàng rất phổ biến a, ỷ vào thân phận của mình địa vị, đối thực tập sinh, nữ cấp dưới các loại không có hảo ý thật xảy ra chuyện lại không chịu phụ trách. Không cho là nhục ngược lại cho là vinh. Dường như chỗ làm việc cũng là bọn họ khu vực săn bắn, săn y an số lượng cũng là chiến tích của bọn họ. Hừ, loại này người phá đã hỏng bao nhiêu gia đình, lại hủy nhiều thiếu nữ hài. Vì cái gì không đi tìm Lục Kiệt cáo hắn quấy rối? Giang Thần hỏi, Hoàng Sán mặc dù là người bị ổi, nhưng năng lực mạnh phi thường. Mục Tranh Tranh bất đắc dĩ nói, hắn xem như Phổ Đạt tư vấn công ty nhất đại kim bài, năm ngoái sáng tạo hiệu suất rất nghiêu, thì liền chủ tịch đều 10 phần nể trọng hắn. Nghe nói hắn cũng có thể năm nay thăng chức phó tổng. Giang Thần gật gật đầu, cái này Hoàng Sán dám làm loạn sự tình tất nhiên có chỗ ỷ lại, năng lực cùng hiệu suất nổi bật, liền chủ tịch cũng làm cố tình bụng nòng cốt, hắn thủ hạ nữ hài tử làm sao cáo. Đang nói, Mục Tranh Tranh điện thoại đi đi vang lên. Mục Tranh Tranh xem xét điện báo, sắc mặt khó nhìn lên. Biểu hiện điện báo người, Hoàng biến thái, phốc phốc, Giang Thần cười, cái này cũng là người kia cặn bã tổng giám Hoàng Sán. Đúng, Mục Tranh Tranh một mặt phiền muộn, hắn gần nhất tổng gọi điện thoại cho ta. Chấm, tiếp đi, Giang Thần mây trôi nước chảy nói. Mục Tranh Tranh, Trầm Khả Thiến nhìn lấy Giang Thần, trong đôi mắt bất an, dần dần an định lại. Hắn rõ ràng là cái đi đi tài xế, nhưng toàn thân tản mát ra một loại làm cho người không tự chủ được tin tưởng tín nhiệm khí tức, đặc biệt là tại nhận lời mời Phong Ba sau. Mục Tranh Tranh, Trầm Khả Thiến đối Giang Thần đã là 100. Tín nhiệm thậm chí, sùng bái, đây cũng là hai nữ mời Giang Thần ăn cơm nguyên nhân, có khó khăn tìm sư phụ. Đẹp trai đến phi lên thần bí đi đi sư phụ quả thực là các nàng thủ hộ thần. Mục Tranh Tranh lập tức lòng tin tràn đầy, nhận điện thoại. Uy, Hoàng Tổng, làm sao tiếp điện thoại chậm như vậy a? Trong điện thoại truyền đến một tiếng nam nhân trẻ tuổi uy nghiêm răn dậy. Mục Tranh Tranh, ta ở bên ngoài ăn cơm không nghe thấy. Tốt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân ngữ khí hơi chậm, lấy không thể nghi ngờ giọng điệu phân phó nói. Người bây giờ là thủ hạ của ta, ta làm tổng giám, đối với thủ hạ yêu cầu rất nghiêm, người phải tùy thời chờ lệnh, 7/24, không phân ngày đêm nha. Giang Thần nhíu nhíu mày. Nam nhân này tuy nhiên mặt ngoài nói là công sự trở lên ti thân phận ra lệnh thuộc hạ, nhưng lại tận lực cường điệu. Tùy thời chờ lệnh, 7/24, không phân ngày đêm, những chữ này. Đối với Mục Tranh Tranh còn trẻ như vậy nhân vật nữ cấp dưới, loại này chữ hàm nghĩa đã tính được là mịt mờ ít quấy rối. Khó trách Mục Tranh Tranh gần nhất thật khó khăn, Giang Thần ánh mắt phát lạnh, ánh mắt ám chỉ Mục Tranh Tranh yên tâm. Ừm, Mục Tranh Tranh gật gật đầu. Đúng rồi, Hoàng Sán thản nhiên nói. Ngày mai, để ăn mừng tân nhân gia nhập ta đoàn đội, bởi vì công tác cần ta cố ý tại Michelin Tam Tinh nhà hàng Tân Vinh ký định xong một vị trí, hoan nghênh ngươi nha. Ngươi hẳn là sẽ không chối từ a, Hoàng Sán từng bước ép sát, khắp nơi lấy công tác nói sự tình, làm cho Mục Tranh Tranh không biết làm sao. Giang Thần nghe xong, Tân Vinh ký, đây không phải ta vừa mới lấy được Tam Tinh cấp nhà hàng sao? Dùng ta Michelin nhà hàng, trang bức gắn với trên đầu ta. Chấm, cái này một đợt thao tác chuồn mất a lão đệ. Đáp ứng hắn, Giang Thần thản nhiên nói. Mục Tranh Tranh mở to hai mắt, đáp ứng, Trầm Khả Thiến ở một bên cuống cuồng. Sao có thể đáp ứng, cái kia Tranh Tranh không phải dê vào miệng cọp, nhưng nói cho hắn biết phải mang theo ta, ta thay ngươi giải quyết việc này. Giang Thần bình tĩnh nói, nhìn lấy Giang Thần bình tĩnh ánh mắt không biết tại sao, Mục Tranh Tranh không giữ lại chút nào tin. Dù cho Giang Thần chỉ là cái đi đi tài xế. Nàng gật gật đầu, đối Hoàng Sán nói, Hoàng Tổng ta có thể tới, bất quá ta muốn dẫn bạn trai cùng đi, ngươi nhìn có thể chứ? Hoàng Sán bên kia, nghe xong Mục Tranh Tranh nói như vậy, nhíu mày. Cái gì, cái này Mục Tranh Tranh không là vừa vặn tốt nghiệp, độc thân, không có có bạn trai chưa? Hoàng Sán lão mưu thần toán, mỗi một lần tìm kiếm con mồi trước đó, đều muốn làm vô cùng tỉ mỉ cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị, bảo đảm không có sơ hở nào, sẽ không lật xe. Trong mắt của hắn chuyển một cái, đã nghĩ đến chân tướng sự tình. Ha ha, muốn dùng một cái giả bạn trai tới làm tấm mộc. Để cho ta biết khó mà lui, ta dễ dàng như vậy bị lừa sao? Trong mắt hắn, Mục Tranh Tranh là cái rất có cá tính cùng chủ kiến nữ hài, sẽ không dễ dàng bị vật chất cái gì khuất phục. Đoán chừng nàng cũng là sợ chính mình dây dưa, hòa tốc đi trường học hoặc là bên ngoài tìm cái nam nhân, giả mạo bạn trai, để cho mình biết khó mà lui. Loại này có ca tính nữ hài đổi tới mới có cảm giác thành công. Ha ha, bất quá tại ta Hoàng Sán trong mắt nàng còn quá trẻ. Hoàng Sán nghĩ nghĩ, mỉm cười nói. Tốt à, ta làm sao lại như thế bất cận nhân tình đâu. Đã ngươi có bạn trai, vậy liền mang đến đi. Vậy 6 giờ tối tại Tân Vinh ký. Hoàng Sán không thể nghi ngờ nói. Mang lên ngươi cái gọi là bạn trai đi, không quan hệ. Trầm Khả Thiến quỷ linh tinh quái, trong mắt truyền một cái. Hoàng Tổng ta cũng muốn đi, Michelin tam tinh nhà hàng A, Trầm Khả Thiến rất trượng nghĩa, sợ Mục Tranh Tranh một người đi ít người khó đối phó Hoàng Sán, dứt khoát cũng giúp bạn thân ra sân. Tốt A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Sán vừa nghĩ Trầm Khả Thiến cũng là đại mỹ nữ, so Mục Tranh Tranh hoạt bát, mỗi người mỗi vẻ, làm không tốt chính mình cái này sóng trang bức có thể nhất tiễn song điêu, nữ thần tỉ muội song phi. Đắc ý, đều đến đi. Hoàng Sán ra vẻ hào sảng. Liền xem như ta đối hai vị mỹ nữ gia nhập tiếp phong yến. Cúp điện thoại, Mục Tranh Tranh đối Giang Thần không hiểu hỏi. Sư phụ, ngươi làm gì để cho ta đáp ứng hắn đi a? Cái kia Hoàng Sán, thật rất có tiền có thế, rất khó đối phó. Ngươi không phải đồ đệ của ta a? Cái này Hoàng Sán như thế đáng ghét, ta thì thuận tay đem giúp ngươi tiêu diệt hắn. Mục Tranh Tranh đối Giang Thần hiện tại tín nhiệm vô cùng, sư phụ nói cái gì, cái kia chính là cái gì. Sư phụ nói đều đúng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.